Duy nhất là em. Chương 4. Tôi có thể sờ tay anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyên Mai, vị thuốc lá cho nữ quá nhạt. Khương Cửu Xanh hút hai điếu mới về phòng thay đồ. Tẩy trang, cô cắn đầu thuốc đã tắt lửa. Đắp áo khoác đen ngả người trên sofa nghỉ ngơi. Chiếc crop top cô mặc khoe trọn vòng eo trắng nõn thon gọn. Đôi chân dài miên man gác lên tay ghế. Dáng vẻ ấy hệt như yêu tinh hút hồn người. Khương Cửu Xanh xinh đẹp nhưng làm gì cũng biếng nhác. Bớt đi vài phần phấn chấn tươi trẻ. Mạc Băng lắc chiếc chìa khóa xe. Chị đưa cô về. Khương Cửu Xanh đứng dậy. Vừa mặc áo khoác vừa hỏi. Giải quyết rồi à? Giản Thị muốn rút tiền. Ừ. Khương Cửu Xanh thở ơ ném đầu thuốc lá vào gạt tàn. Mạc Băng cười mắng. Xem tính tình cô kia. Đây đã là lần thứ hai trong tháng cô không nể mặt. Người đầu tư. Rồi. Cô hỏi ngược lại. Cần thay đổi sao? Mạc Băng nhướng mày. Không đáp lại. Đúng là không cần. Từ khi ra mắt, người muốn dở luật ngầm với Khương Cửu Xanh có thể xếp một vòng quanh Thiên Vũ. Nhưng cuối cùng đám, đại gia, kia đều biến mất, còn cô nàng vẫn thuận buồm xuôi gió. Chỉ mất 3 năm, cô đã có một khoảng trời riêng trong giới âm nhạc hoa ngữ. Mạc Băng bước chậm lại, đi song song với Khương Cửu Xanh. Xanh xanh, cô nói thật cho chị biết. Rốt cuộc ai đứng sau bảo vệ cô khỏi mấy tay đó vậy? Mạc Băng không phải tay mơ, nhưng trong 3 năm trời vẫn không thể nào nhìn thấu chuyện của Khương Cửu Xanh. Khương Cửu Xanh uể oải ngáp dài. Em cũng muốn biết lắm, vẫn là vẻ mặt hờ hững như người ngoài cuộc không buồn quan tâm. Mạc Băng bật cười, hồi mới ra mắt, tính tình Khương Cửu Xanh cũng phóng khoáng thẳng thắn như bây giờ. Một gã giám đốc âm nhạc của Thiên Vũ thấy cô hấp dẫn. Liền giở trò lúc đêm hôm khuya khoát mò đến phòng cô. Khương Cửu Xanh nện thẳng chiếc gạt tàn gần như đoạt nửa cái mạng của gã. Khi ấy Mạc Băng còn nghĩ, phen này xong rồi, chưa làm được trò trống gì đã phải giã từ cuộc chơi. Kết quả, Khương Cửu Xanh không những không bị đóng băng, gã giám đốc âm nhạc kia còn bốc hơi khỏi nhân gian. Có tin đồn, gã ta phải nằm trong phòng ICU hơn nửa năm. Có nhà đầu tư giả vờ say rượu, chồng ghẹo Khương Cửu Xanh, nhưng còn chưa chạm tới áo của cô nàng. Hôm sau tay gã đã gãy, hai chiếc xương sườn cũng đi tong. Những chuyện kỳ quái cứ xảy đến liên tiếp. Trong giới có tin đồn, ca sĩ nhạc rock Khương Cửu Xanh là lời nguyền. Những kẻ muốn chơi luật ngầm với cô. Muốn bôi nhọ cô, muốn thế chỗ cô, đều không được chết ra. Dĩ nhiên, vẫn có rất nhiều người không sợ chết. Ví dụ như cậu Giản vừa nãy, Mạc Băng nghi ngờ Khương Cửu Xanh có chỗ dựa vững chắc. Nếu không chỉ có thể dùng chuyện ma quỷ để giải thích cho những vụ án thảm khốc kia thôi. Lên xe, trợ lý Tiểu Kiều đã ngồi sẵn ở ghế lái. Chào chị Xanh. Trần Dịch Kiều mới tốt nghiệp đại học, nhỏ hơn Khương Cửu Xanh 2 tuổi, trông hiền lành xinh xắn, tính bẽn lẽn ít nói, hệt như cô em gái đáng yêu nhà bên. Cô được Mạc Băng chọn, tuy nói không nên chọn trợ lý quá xinh đẹp, dễ nổi bật hơn nghệ sĩ, nhưng Mạc Băng thấy cô nàng hiểu chuyện, thành thực lại chịu được gian khổ, nên giữ lại trong nửa năm nay. Tiểu Kiều chưa từng phạm sai lầm nào cả. Khương Cửu Xanh gật đầu chào rồi ngồi ra sau. Hàng mày nhíu chặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sao thế? Mạc Băng hỏi. Lúc nãy hăng quá, giờ đau bụng kinh rồi. Sức khỏe cô không tốt nhưng ăn uống không biết kiêng khem. Thích đồ cay nên tháng nào cũng phải chịu trận. Mạc Băng nghiêm mặt. Cô đau suốt thế này, phải đi viện khám thôi. Cô từ chối. Híp mắt như cười như không. Em không muốn bị giật tít vì đau bụng kinh đâu. Có phải ai muốn được báo giật tít cũng được đâu. Trong giới giải trí, fan của Khương Cửu Xanh không xem là nhiều, nhưng sức chiến đấu lại rất khủng khiếp. Nếu bị chụp ảnh, có lẽ chuyện con gái kín đáo siêu sao nhạc rock Khương Cửu Xanh thường bị đau bụng kinh, không còn là bí mật nữa. Mạc Băng tìm lý do khác hấp dẫn hơn. Lần trước chị đưa em họ đến bệnh viện số 1 Thiên Bắc khám. Tình cờ gặp anh bác sĩ có bàn tay đẹp lắm, chắc chắn em sẽ mê. Khương Cửu Xanh nổi hứng thú. Bác sĩ phụ khoa à? Mạc Băng bật cười, khoa ngoại, cầm dao giải phẫu á. Khương Cửu Xanh quay đầu, nhìn dạng mây tía ngoài cửa xe, đôi mắt lấp lánh, vậy còn hấp dẫn hơn nữa. Cô cuồng tay, khi nhìn thấy tay đẹp sẽ không kìm lòng được muốn vuốt ve, muốn giấu làm của riêng. Nếu cuồng tay là bệnh, chắc hẳn cô là bệnh nhân mức độ nhẹ. Nhưng cô không hề che giấu như những người có sở thích kỳ quặc khác, mà thoải mái thể hiện niềm yêu thích của mình. Sân vận động chỉ cách nhà Khương Cửu Xanh 20 phút lái xe. Cô vừa chợp mắt đã bị Mạc Băng đánh thức. Có cần chị đưa cô lên không? Không cần, chung cư này an toàn lắm. Cô ở chung cư cao cấp, hệ thống giám sát và bảo mật đều rất tốt. Mạc Băng vẫn không yên tâm. Không phải lần trước có Sa Sa Ân fan lẻn vào sao? Đặc biệt là Sa Sa Ân fan có tiền. Loại này còn đáng sợ hơn cả phần tử khủng bố. Khương Cửu Xanh dường dưng như không. Không phải bị em đánh cho tè ra quần rồi à? Mạc Băng á khẩu, nghệ sĩ nhà cô từng tập tán thủ. Khả năng phối hợp tốt. IQ cao, học gì cũng giỏi, mới tập chưa được 9 tháng. Cô nàng đã đánh gục vị sư huynh tập võ 7 năm, thậm chí còn đứng lớp. Nghĩ vậy, Mạc Băng cũng yên tâm. Vậy chị về nhà một lúc rồi đến đón cô. Được, Khương Cửu Xanh ở lô 7, nằm phía trong cùng, bóng cô đổ dài dưới ánh đèn đường vàng cam. Cô đi rất chậm, bụng đau nên bước chân hơi lảo đảo. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng lá cây xào xạc trong gió càng thêm rõ rệt. Có người đi sau cô vài mét, tiếng bước chân vang mãi đến khi cô bước vào tòa nhà. Tới cửa thang máy, Khương Cửu Xanh quay đầu lại, muốn xin chữ ký hả? Đó là một người đàn ông rất cao, mặc áo sơ mi trắng quần tây, dưới ánh sáng mờ tối. Cô chỉ thấy loáng thoáng đường nét gương mặt anh, nhưng vẫn cảm nhận được từng nét tinh tế như bức tranh thủy mặc ấy. Hơi thở cô thoáng ngừng, sao gương mặt này lại quen thuộc đến vậy, như thể nét mực đậm nhất trong giấc chiêm bao, khắc sâu đến độ khiến trái tim run lên từng hồi. Anh ngẩng đầu nhìn cô, lịch sự mà xa cách. Không phải, bấy giờ Khương Cửu Xanh mới nhìn rõ mặt mũi anh, quả nhiên đĩnh đạc thanh khiết, đặc biệt là đôi mắt ấy, hệt như màn đêm rực rỡ ánh sao. Trông mặt mũi thế này nào có giống fan cuồng. Sao phải theo cô đến tận đây? Anh lên tiếng giải thích. Chất giọng ôn hòa như gió mát bên tai. Tôi sống ở đây. Căn 703 lô 7. Ồ, thì ra là hàng xóm mới đến. Khương Cửu Xanh lịch sự cười với anh. Dàn lại cảm giác xao xuyến khó hiểu ấy. Cửa thang máy mở ra. Anh đứng bên phải. Nhấn số 7. Ngón tay anh dừng trên phím bấm ánh xanh, ngẩng đầu nhìn Khương Cửu Xanh. Lúc này cô mới thôi nhìn đối phương chăm chăm. Tôi cũng ở tầng 7. Anh như vô tình gõ nhẹ ngón tay lên số 7. Móng tay gọn gàng, mang màu trắng sạch sẽ. Khớp xương mảnh khảnh thon dài. Quả là trai đẹp, ngay cả bàn tay cũng hơn người. Khương Cửu Xanh ca ngợi từ tận đáy lòng. Tay của anh đẹp quá. Cô không rời nổi mắt, anh gật đầu, cảm ơn, có thể thấy anh là người giỏi tiết chế, không hề nhiễm vẻ sốc nổi trần tục, khác hẳn cậu giản kia, dù ra vẻ đến đâu đi nữa cũng không che lấp được mùi tiền khắp người. Còn người đàn ông trước mắt cô là một quý tộc chân chính, mỗi một động tác cử chỉ đều phong độ tinh tế. Khương Cửu Xanh nuốt nước bọt theo bản năng, đã hát 4 tiếng. Giọng cô cũng khàn đi. Tôi có thể. Cô ngập ngừng. Dù gì câu hỏi này cũng khá bất lịch sự. Tôi có thể sờ thử không? Cách chương.